Đại hiệp hồn, chương 25, hai mẫu thân, đích tôn nhi tử, ba người cùng nhau phóng túng, 11. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, nguồn, nhóm, Thanh Lạc Sắc Uyên dịch, lùa biên, lạc, Infinity Hoa Vân Long động tay theo ánh mắt, nhẹ nhàng vuốt ve trêu chọc, chốc chốc lại đảo ma thủ lên trên động ngầm ẩm ướt. Nhẹ đào móc bên trên một cái khiến cho Tần Huyền Phượng run lên bần bật. Quay đầu Kiều Mị nói, Long Nhi, nương còn đang làm chút sự tình đây, đừng làm loạn nữa, cứ chuẩn bị cho thật tốt đi, ngươi cứ tùy tiện thỏa ý, nương đều thuận theo ngươi. Ngoan ngoãn đi, nương yêu ngươi lắm, nàng một mặt nói đi nói lại, nhưng Hoa Vân Long vẫn tái máy trêu chọc, vẫn là động tay động chân khiêu khích, chơi đùa nàng không chịu ngừng, Tần Huyền Phượng vốn đã rất nóng rồi. Lại bị hắn chơi đùa trêu chọc một hồi, dục hỏa vừa mới nguôi ngoa muốn tát, lại bắt đầu hừng hực cháy lên, nàng làm sao còn giữ được tâm tư mà làm việc nữa. Xoay người ép sát vào trong ngực Hoa Vân Long, đem chiếc lưỡi non mềm len lỏi vào trong khoang miệng của hắn. Tận tình liếm hút thật mãnh liệt, nương, ngươi lại muốn a? Hoa Vân Long nằm ở bên tai. Nhẹ nhàng mà khiêu khích hỏi nàng. Ân, một tiếng đáp gọn lọn rồi một tay nàng duỗi ra ôm chặt lấy Hoa Vân Long. Thân thể không ngừng cọ sát lên trên thân thể hắn để mà giải tỏa cơn ngứa ngáy. Ngẫu nhiên làm sao, âm hộ tiếp xúc với đại bảo bối khiến nó bỗng dưng bùng phát trở lại. Một trận ngứa ngáy lan tràn, đi em thủy phun tràn lên khắp người Hoa Vân Long. Nương, ta cuối cùng cũng nhận ra là đi em thủy của ngươi thật sự là nhiều hơn hẳn những nàng khác. Nương a, ta thật sự muốn làm cạn kiệt suối nguồn của ngươi. Hừ, muốn như thế vậy ngươi nhanh làm đi a, ha ha. A cái gì nha, ân, mau tới làm cạn kiệt tiểu huyệt của di nương a. Nàng dùng sức lắc lự uốn éo trên người Hoa Vân Long làm giấy lên từng đợt sóng lãng. Nương, chúng ta thay đổi vài cái tư thế được không nào? Dù sao thì cái gì nương cũng đều trao cho ngươi hết rồi. Ngươi muốn chơi như thế nào thì nương đều theo ngươi. Ân, ta muốn ngươi vểnh mông lên cao. Ta sẽ đâm vào tiểu huyệt của ngươi từ phía sau. Ân Hoa Vân Long đem Tần Huyền Phượng đẩy lên trên giường. Bản thân hắn cúi người đè lên phía trên, khiến nàng khom gối quỳ xuống. Cặp mông trắng mịn đẫy đà nhếch lên cao, Hoa Vân Long cẩn thận thưởng thức một phen, càng xem càng thấy thích, thương tiếc vuốt ve một hồi mới đưa bảo bối khổng lồ kê sát vào. Đại quy đầu nhẹ nhàng gõ vài cái lên cặp mông trắng. Tần Huyền Phượng ngoái đầu nhìn lại xấu hổ nói, Long Nhi tốt, nương ngàn vạn lần cầu ngươi a, đừng có chọc vào sai địa phương nha. Hoa Vân Long không có trả lời. Chỉ chăm chú dùng ngón tay tách hai mép âm hộ ra. Lộ ra một cái tiểu huyệt đỏ hồng non mềm nhỏ hẹp. Hắn nâng cao đại bảo bối, kê sát vào bên cửa động, sau đó bắt đầu chọc vào bên trong liên tục không hề gián đoạn. Hai tay nắm chặt lấy hai bờ mông tròn mịn nhưng lại không trơn trượt khỏi tay chút nào. Hắn nghiêng đầu thưởng thức vẻ đẹp kiều tình mị thái của Tần Huyền Phượng. Một đôi mắt to tròn mọng nước hơi trừng lên nhìn hắn. Từ sâu bên trong ánh mắt sáng tinh phát ra một cỗ hỏa diễm nóng cháy mãnh liệt. Thỉnh thoảng hắn đặc biệt dùng sức đâm mạnh vào vài cái. Khiến nàng phải phản ứng lại bằng nụ cười mỉm tao thái mười phần. Khiến cho tâm thần của Hoa Vân Long phiêu đãng, hồn phách bay bổng, hung hăng đâm chọc vào thật mạnh một trận. Chốc chốc âm hộ của Tần Huyền Phượng lại phát ra thanh âm sách. Sách do nhục côn va đập vào âm hộ đẩy đi em thủy trùng kích từ phía trong ngoài. Điều này càng gia tăng kích thích tình thú của Hoa Vân Long. Một tấm ảnh siêu tầm một tấm ảnh siêu tầm một tấm ảnh siêu tầm một tấm ảnh siêu tầm một tấm ảnh siêu tầm một tấm ảnh siêu tầm một tấm ảnh siêu tầm một tấm ảnh siêu tầm. Cách chương.